Konoha Chi Quang, chương 615, có thể làm to. Ống mộc chó, cũng là lớn nhất đại vinh hạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, thần thủ, mấy người kinh hô một tiếng. Bọn họ mặc dù không có gặp qua trong truyền thuyết thần thủ, nhưng cũng từ liên minh bên kia nghe nói. Thần thủ cũng là thập vĩ chân thân, là thế gian kinh khủng nhất, tàn bạo nhất tồn tại. Sasori như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xác thực, liền phổ thông vĩ thú đều như thế hung tàn. Trong truyền thuyết thập vĩ, không phải là cam tâm phụng hiến tính tình. Aizen ánh mắt đạm mạc. Hắn từ bình hành thế giới một thức. Thập vĩ nơi đó biết rất nhiều chuyện. Bên trong liền bao quát Osusuki cùng thần thụ quan hệ. Hắn đã từng lấy vì thần thụ chỉ là Osusuki sủng vật. Công cụ, có thể hiện tại xem ra, sự thật lại không phải như thế. Thần thủ tại khai hoa kết quả trước cần lấy Osusuki làm tế phẩm. Bị hái đi chakra quả thực sau lại phải lấy tinh cầu bên trên chỗ có sinh mệnh thể vì chất dinh dưỡng. Kaguya vi phạm cái này một ước định, đem tàn phá Osusuki thân thể hiến tế cho thần thủ. Lấy đi chakra quả thực về sau, lại giải cứu lúc ấy mọi người. Thập vĩ bởi vậy bạo tẩu. Nhưng bị ăn dưới chakra quả thực, Kaguya vô tình trấn áp. Cũng chính bởi vì cái này một công tích, Kaguya mới có thể bị lúc ấy mọi người xem như Usagi no Megami đến sùng bái. Đây mới là hoàn chỉnh lịch sử. Dù sao, lấy Osusuki nhất tộc thực lực, dù là Kaguya không có ăn quả thực, muốn bình định trên cái tinh cầu này chiến loạn cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên, nàng lúc ấy bình định loạn thế thực là thập vĩ dẫn phát náo động. Từ điểm đó cũng có thể thấy được đến, Osusuki cùng thần thủ ở địa vị bên trên là bình đẳng, là cộng sinh quan hệ. Sau đó, lục đạo hấp thụ giáo huấn, sáng tạo tính khai phát ra lục đạo thập vĩ cựu ấn. Thành vì người đầu tiên trụ lực, đem cộng sinh quan hệ biến thành nô dịch quan hệ. Quảng cáo, đương nhiên, đối với ý chí không đủ cường đại người mà nói, nô dịch quan hệ cũng có khả năng trái lại. Nghĩ tới đây, Aizen tại thầm nghĩ trong lòng. Phản công Osusuki trước đó, nhất định phải đem lục đạo thập vĩ cựu ấn tại cao tầng bên trong thông dụng mới được. Gặp được Osusuki cùng thập vĩ tổ hợp, trực tiếp dùng thập vĩ cựu ấn gãy mất bọn họ một tay. Thậm chí đem Osusuki lực lượng biến thành chúng ta lực lượng. Bất quá, nhẫn giới ở trong có năng lực áp chế thập vĩ ý thức người không nhiều. Tuy nhiên không năng lượng sinh Osusuki, nhưng hắn có thể sản xuất hàng loạt thập vĩ Jinchurikiya, Kaguya. Một thức. Một đội ngũ hai người đều mang thần thủ. Nói rõ thần thủ tại Osusuki nhất tộc không bình thường phổ biến. Chỉ cần nhẫn giới Jinchuriki, vật chứa, đủ nhiều, nói không chừng chỉ dựa vào cái này một cái năng lực liền có thể thu được có thể so với Osusuki thế lực. Ngay tại Aizen tư duy phát tán đến tinh không xa xôi thời khắc. Bỏ trong thân thể bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại khí thế. Kích động hô nói. Aizen đại nhân, ta thành công. Aizen mỉm cười. Tranh thủ thời gian quen thuộc lực lượng ngươi đi. Quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ mở màn. Giống như hoang nguyên dị thứ nguyên không gian bên trong. Tam đầu ưng chim trên mặt nhân tính hóa toát ra vẻ chấn động. Sợ hãi thét lên nói. Bạch xà. Người cũng không có nói với chúng ta xác tổ chức là tam đại thế lực bên trong yếu nhất một vòng. Giã chư vương ngữ khí bất thiện. Người chính là như vậy lừa gạt lão bằng hữu. Chúng nó trước đó còn tưởng rằng. Cứu chúng nó cái kia Osusuki là khác một tổ chức thủ lĩnh. Nhưng không nghĩ tới. Cái kia Osusuki Toneri chỉ là cái tổ chức kia thế lực thành viên. Xác tổ chức là Osusuki khi thủ lĩnh. Hư tổ chức là Osusuki khi thủ hạ. Bức cách lập tức liền kéo ra chênh lệch. Bạch xà tiên nhân vừa cười vừa nói. Ta nhưng không có lừa các ngươi. Ta lúc ấy có thể là phi thường hảo tâm nói cho các ngươi biết. Ninja liên minh không có Osusuki. Hư tổ chức có một cái Osusuki. Xác tổ chức có hai cái Osusuki. Là các ngươi không hãy nghe ta nói hết liền dùm beng nháo muốn xác tổ chức. Hiện tại đến trách ta. Không có đạo lý này à. Tam đầu ưng cùng dã chư vương trong lòng phát khổ. Chúng nó nào biết được này hai cái thế lực bên trong còn có áp đảo Osusuki phía trên quái vật. Mà lại, chúng nó đối với thế giới nhận biết còn dừng lại tại bị phong ấn trước đó. Khi nhân loại đương thời bất quá là chúng nó nô lệ. Thực vật, chúng nó căn bản không cho rằng nhân loại lực lượng có thể đạt tới loại kia độ cao. Bạch xà tiên nhân tiếp tục nói. Lại nói, đã từng lấy nhân loại vì đồ ăn các ngươi. Thật sự cho rằng có thể bị nhân loại tiếp nhận. Một chim một heo lần này không nói gì. Trầm mặc một lát sau tam đầu ưng tiêm thanh âm hỏi nói. Ngươi vì cái gì đầu hàng? Ngươi phải cùng cóc ghẻ tị thế trùng một dạng. Lại càng dễ bị những cái kia nhân loại tiếp nhận a. Bạch xà tiên nhân chưa hề nói chính mình dung túng đời sau ăn nhân sự tình. Lẩm bẩm nói. Đương nhiên là bởi vì ta tin tưởng Osusuki. Tuy nhiên hai vị đại nhân hiện tại hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Nhưng Osusuki tích xúc không phải những cái kia nhân loại nhưng so sánh. Một heo một chim vô ý thức gật gật đầu. Chúng nó chính là như vậy tâm lý. Này nhưng là chân chính tinh không thế lực. Có thể cho Osusuki khi chó. Cũng là lớn nhất đại vinh hạnh. Nhà chó không thể so với chó hoang dễ chịu nhiều. Đúng lúc này. Trong thứ nguyên không gian một đạo lập lòe hoa lệ quang trụ xông thẳng tới chân trời. Này, đó là cái gì? Ta làm sao tại này trong cột ánh sáng cảm giác được hai vị đại nhân hợp làm một thể khí tức? Là ảo giác sao? Một mực trầm mặc không nói tà thần đột nhiên nói. Không phải là ảo giác, cũng là bọn họ hợp hai làm một. Sau một khắc. Một đạo cao lớn thân ảnh đột ngột xuất hiện tại chúng nó trước mắt. Để mấy cái đại quái vật đều giật mình. Quảng cáo xuất hiện ở trong mắt chúng. Rõ ràng là bên trái một thức bên phải Momoshiki. Osusuki Ichimomo. Ngay tại mấy cái đại quái vật trong lòng kinh nghi không định giờ đợi. Osusuki Ichimomo. Mở miệng. Đạm mạc trong giọng nói mang theo vô cùng cường đại tự tin. Chuẩn bị khai chiến đi. Ta muốn phá hủy cái tinh cầu này. Một đám quái vật nhìn nhau. Ngầm hiểu lẫn nhau bỏ qua chỉ còn một cái Osusuki sự tình. Lớn tiếng đáp lại nói. Là. Đáp lại đồng thời. Vạn Mako M chúng nó không khỏi ở trong lòng vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Liền biết Osusuki còn có hậu thủ. Chỉ là không có nghĩ đến cái này chuẩn bị ở sau lại là hợp thể. Cảm giác được, Osusuki Ichimomo, thể nội truyền đến khí tức cường đại. Một đám quái vật đều khoái hoạt sướng nhớ tới. Lần này chiến tranh thỏa thỏa vững vàng. Có bản lĩnh để Shimizu Soseki cùng Aizen Susuke cũng hợp thể a. Ba ngày sau, ninja trong liên minh trong đại lâu. Soseki sắc mặt cổ quái cảm giác tự thân. Không nghĩ tới ta cái thứ nhất mở phát ra tới huyết kế võng la lại là năng lực này. Cùng huyết kế giới hạn. Huyết kế đào thải khác biệt. Huyết kế võng la phong phú toàn diện. Không có cái gọi là độn thuật phân chia. Chỉ là gánh chịu lực lượng cảnh giới. The Infinite Tsukuyomi cái này huyễn thuật là huyết kế võng la. Thiên chi ngự chung. Yomi so lương phản cái này không gian năng lực cũng có thể là huyết kế võng la. Thần thụ giới hàng lâm cái này phụ trợ năng lực cùng thỏ lông châm. 80 thần không kích. Cộng sát hôi cốt cái này công kích năng lực đồng dạng là huyết kế võng la. Ngay tại Soseki âm thầm trầm tư thời điểm. Lục đạo đột nhiên thoáng hiện tiến đến. Ngữ khí ngưng trọng báo cáo nói. Lãnh tụ. Xác tổ chức những quái vật kia chỉ huy từ minh giới trung tổ dệt vong linh đại quân phát động tổng tiến công. Soseki gõ gõ cái bàn. Không nghĩ tới. Lớn nhất không nhìn được trước người lại là Osusuki. Đã chính bọn hắn muốn chết. Này liền tác thành cho bọn hắn đi.